Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, chương 1037, hắn dựa vào là hoàn toàn là chính bản thân hắn. Gặp Phương Khôn Toàn cùng Tào Hồng Thành vẻ mặt rõ ràng có chút dị thường. Phan Du Lôi cùng Tào Hiểu Trinh trong lòng đầu đều có chút kinh hoàng. Hạ thấp xuống đầu căn bản không dám đi mặt đối với Liễu Giai Giao ánh mắt. Các nàng mặc dù không biết Liễu Giai Giao, nhưng cũng biết nữ nhân này thân phận khẳng định không đơn giản. Nguyên lai Liễu Tổng cũng nhận thức vị này Vũ San tiểu thư a. Phương Khôn Toàn gặp Liễu Giai Giao ánh mắt mang theo lửa giận. Không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai ra mặt điều đình. Đúng thế. Liễu Giai Giao gật gật đầu, ánh mắt rơi vào Phan Du Lôi cùng Tào Hiểu Trinh trên người. Dần dần trở nên rất là lạnh lẽo, lấy nhãn lực của nàng lại nơi nào không thấy được đánh Kim Vũ San người chính là Phan Du Lôi cùng. Tào Hiểu Trinh, Liễu Tổng, chỉ là một chuyện hiểu lầm. Mọi người nói ra cũng dễ làm thôi, ngươi nói có đúng hay không? Phương Khôn Toàn thấy thế cười ha hả nói. Liễu Giai Giao nghe vậy hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Cát Đông Húc. Nàng lại rõ ràng Cát Đông Húc tính cách tính khí bất quá. Bình thường người hiền lành một cái, dù cho người bình thường đến đâu, hắn đều chân thành đối đãi. Nhưng một khi phát hỏa, lại nơi nào nói là một chuyện hiểu lầm vài chữ là có thể xong việc. Phương Tiên Sinh, người chính là không có làm rõ tình hình. Vì lẽ đó xin mời ngươi tốt nhất không nên nhúng tay vào chuyện này nữa tình. Cát Đông Húc gặp, Phương Khôn Toàn lại đi ra ba phải, rốt cục sầm mặt lại. Không nữa nể tình, Phương Khôn Toàn nghe vậy sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Đúng là Phan Du Lôi cùng Tào Hiểu Trinh trong lòng vui vẻ. Các nàng bây giờ là ước gì Cát Đông Húc đem Phương Khôn Toàn cũng cho triệt để đắc tội chọc giận. Được rồi lão Phương, lòng tốt của ngươi tâm lĩnh, Cát tiên sinh là tuổi trẻ khinh cuồng, hắn nếu không biết tiến thối, nhất định phải, Tào Hồng Thành gặp Cát Đông Húc là quyết tâm phải cho Kim Vũ San lấy lại danh dự. Sắc mặt rốt cục triệt để trở nên âm trầm, nói với Phương Khôn Toàn, bất quá Tào Hồng Thành lời còn chưa nói hết, đăng đăng đăng, có bốn cô gái lại đi theo đi vào. Trong đó một cái tự nhiên là Lạc Hậu một bước chạy tới Vũ Hân. Mặt khác ba vị nhưng là tóc vàng mắt xanh dương nữ. Một vị thân mặc màu tím giả phục, vóc người gợi cảm nóng nảy. Xinh đẹp vô cùng chính là Australia giàu có sắc thái truyền kỳ nữ phú hào Đại Tây. Một vị vóc người thủy tinh lam giả phục, đoan trang yêu nhã nhưng là Pharaoh quốc vương phi khải lệ. Còn có một vị vóc người mập mạp nhưng là nước mơ ông trùm một trong Caterina. Tào Hồng Thành thân là một đời thuyền vương. Tự nhiên nhận ra ba vị này phương Tây giới tiếng tăm lừng lẫy nữ trung hào kiệt. Trên thực tế, vừa nãy tiệc rượu sẽ bắt đầu trước. Hắn cùng các nàng cũng đã gặp mặt. Chào hỏi, đơn giản nữ sĩ tổng là ưa thích náo nhiệt. Hơn nữa các nàng là hướng về phía Vũ Hân tới. Trên căn bản là cùng với Vũ Hân, vì lẽ đó không có ở lầu 2, bằng không lấy thân phận của các nàng, đó là tuyệt đối có thể ở lầu 2 chiếm một vị trí. Tào Hồng Thành gặp tới là Vũ Hân cùng ba người nữ nhân này. Câu nói kế tiếp theo bản năng mà trước tiên ngừng lại. Miễn được mất lễ, mà Phương Khôn Toàn gặp Vũ Hân đem ba người nữ nhân này đều dẫn theo đến. Không khỏi ngầm cười khổ. Được, các nàng đến lúc này. Tào Hồng Thành thì càng tiến thoái lưỡng nan. Bằng không nếu là hắn ở một người trẻ tuổi trước mặt nhận túng. Vậy hắn bộ mặt hướng về nơi nào đạt? Phương Khôn Toàn nhưng không biết. Ba người nữ nhân này là vừa vặn nghe nói bị khi dễ nữ nhân là Cát Đông Húc bằng hữu. Vì lẽ đó nhất định phải theo tới. Cũng không phải là Vũ Hân muốn dẫn các nàng lại đây. Vương Phi Điện Hạ, Đại Tây Nữ Sĩ, Caterina Nữ Sĩ, chúng ta lại gặp mặt. Phương Khôn toàn cười khổ trong lòng. Người đã trải qua mặt mỉm cười địa dùng tiếng Anh cùng Khải Lệ chờ ba người chào hỏi. Tào Hồng Thành lúc này tâm tình tuy rằng rất khó chịu, lúc này trên mặt cũng đã bắt đầu nặn ra mỉm cười. Hết cách rồi, trước mắt ba người nữ nhân này, bất luận của cải, quyền lực đều không kém chút nào cùng hắn. Coi như tâm tình của hắn lại không được, cũng không tiện ở trước mặt các nàng xa sầm gương mặt. Mất phong độ, Phan Du Lôi cùng Tào Hiểu Trinh là không quen biết Khải Lệ Vương Phi. Đại Tây còn có Caterina, bất quá gặp Phương Khôn toàn chủ động lên trước chào hỏi. Mở miệng chính là Vương Phi Điện Hạ, liền coi như các nàng là óc heo. Lúc này cũng lập tức hiểu được trước mắt ba người nữ nhân này thân phận so với các nàng không biết. Muốn cao quý bao nhiêu, nhất thời vừa mừng vừa sợ. Kinh sợ đến mức là tự nhiên là trước mắt ba người phụ nữ thân phận. Vui chính là, ở tình huống như vậy, Tào Hồng Thành nhất định sẽ cứng rắn đến cùng, sẽ không nhượng bộ, bằng không mặt của hắn mặt hướng về nơi nào đặt. Ngay ở Phương Khôn toàn chủ động lên trước chào hỏi, Tào Hồng Thành trên mặt bỏ ra nụ cười nhạt thời gian. Khải Lệ Vương Phi nhưng một mặt vui mừng nhìn Cát Đông Húc nói. Cát tiên sinh, ngươi cũng ở nơi đây nha. Rất cao hứng gặp ngươi lần nữa. Nói Khải Lệ Vương Phi lên trước cùng Cát Đông Húc tới một chỉ có rất quen nhóm người mới có thiếp. Diện lễ, ta cũng thật hân hạnh gặp ngươi Khải Lệ. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Nhìn thấy Khải Lệ Vương Phi như thế tao nhã tôn quý một cái nữ sĩ. Dĩ nhiên không nhìn hai người mình, mà là trước tiên cùng Cát Đông Húc tới một nhiệt tình thiếp diện lễ. Đừng nói Phan Du Lôi cùng Tào Hiểu Trinh dọa đến sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại đều run lập cập, liền ngay cả Phương Khôn Toàn cùng Tào Hồng Thành đều bỗng nhiên đổi sắc mặt. Đặc biệt là Tào Hồng Thành lúc này nhìn Cát Đông Húc ánh mắt thay đổi hoàn toàn, rốt cục toát ra một vệt vẻ kiêng dè. Trong lòng cũng bắt đầu âm thầm có chút hối hận vì là chính hắn một không bao nhiêu thân tình đường. Chất nữ chỗ dựa, ngay ở Phương Khôn Toàn cùng Tào Hồng Thành bỗng nhiên đổi sắc mặt. Tào Hồng Thành âm thầm bắt đầu có chút hối hận thời gian. Đại Tây đã lên trước hơi khom người nói. Cát gia, chào buổi tối. Cát gia, chào buổi tối. Theo sát ở Đại Tây phía sau là Caterina. Cũng bắt đầu học Đại Tây giống như xưng hô Cát Đông Húc vì là Cát gia. Gặp đường đường Australia truyền kỳ nữ phú hào, thế lực ngầm mẹ đỡ đầu cấp nhân vật Đại Tây, còn có nắm trong tay nước mực mạch máu kinh tế tài chính ông trùm một trong Caterina dĩ nhiên cũng nhận thức Cát Đông Húc. Không chỉ có như vậy, hai người còn hướng về hắn cúi đầu, miệng nói Cát gia. Phần này tôn trọng, tiếng này Cát gia, coi như lấy Tào Hồng Thành cùng Phương Khôn Toàn thân phận. Lúc này sắc mặt cũng bắt đầu hơi trắng bệch, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt không phải lộ ra một vệt kiêng kỵ, mà là sợ sệt. Lúc này, bọn họ mới cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao coi như lấy Cố Diệp Tằng thân phận, cũng phải tôn kính như vậy Cát Đông Húc. Cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi Cát Đông Húc dựa vào là căn bản không phải Dương gia, cũng không phải dựa vào Cố Diệp Tằng mới dám như thế hung hăng. Hắn dựa vào là hoàn toàn là chính bản thân hắn. Bởi vì bất kể là Dương Ngân Hậu cũng tốt, vẫn là Cố Diệp Tằng cũng được, đều tuyệt đối không thể để hai vị này nữ cường nhân cúi đầu cúi đầu. Còn muốn tôn xưng một tiếng gia. Liền Tào Hồng Thành cùng Phương Khôn Toàn đều bị sợ đến sắc mặt hơi trắng bệch. Phan Du Lôi cùng Tào Hiểu Trinh thì càng không cần nói. Sớm đã sợ đến hồn vía lên mây. Hai chân như nhũn ra. Run lập cập. Các ngươi làm sao cũng tới. Đúng là Cát Đông Húc một chút cũng không cảm thấy cái này có gì. Chỉ là có chút bất ngờ Đại Tây cùng Caterina dĩ nhiên cũng xuất hiện ở đây. Lần trước Hoa Chi Tinh Linh buổi đấu giá sau, ta cùng Caterina liền cùng Vũ Hân trở thành bạn tốt. vì lẽ đó nghe nói nàng sinh nhật đã tới rồi. Đại Tây cung kính đáp lời. Cát Đông Húc nghe vậy lập tức hiểu được. Đại Tây cùng Katerina là bởi vì mình nguyên nhân, lúc này mới cố ý cùng Vũ Hân giao hảo. Đương nhiên còn có Liễu Giai Giao, sau đó mới sẽ xuất hiện ở đây. Sau khi suy nghĩ minh bạch, Cát Đông Húc không khỏi lén lút có chút giở khóc giở cười. Bất chi bất giác bên trong, lấy hắn làm trung tâm dĩ nhiên dắt bứt lên một cái to lớn giao thiệp lưới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.